Hôn luyến ABO. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa tối, Diệp Dung Sâm đưa Trình Hy Hòa về nhà. Cảm ơn thầy Diệp. Trình Hy Hòa vừa định xuống xe, Diệp Dung Sâm giữ tay cậu lại, nghiêm túc hỏi, Trình Hy Hòa em có muốn kết hôn với tôi không? Có thể gả cho Diệp Dung Sâm là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người, nhưng Trình Hy Hòa là người tự hiểu rõ bản thân mình, Diệp Dung Sâm với cậu mà nói thế nào cũng là người cầu còn không được, một người ưu tú như vậy làm sao có thể đến với người bình thường như cậu đây? Em không xứng với thầy. Diệp Dung Sâm khẽ nhíu mày, giữ lấy tay của Trình Hy Hòa siết thật chặt, tôi là đang hỏi em có muốn kết hôn với tôi hay không, không phải hỏi em có xứng với tôi không? Giáo sư Diệp sao lại muốn chọn em? Mắt Trình Hy Hòa hơi rũ xuống, có rất nhiều người thích thầy, em chẳng qua chỉ là một người trong số đó. Trình Hy Hòa nói không sai, cho dù không phải là Trình Hy Hòa, thì với điều kiện của hắn thì hắn hoàn toàn có thể tìm tới một người thích hắn giống như Trình Hy Hòa để kết hôn. Diệp Dung Sâm cũng không rõ tại sao mình lại muốn chọn Trình Hy Hòa, giống như là có một lực đẩy mãnh liệt nào đó thúc đẩy hắn để hắn phải lấy người trước mắt này. Diệp Dung Sâm sẽ không nói dối. Cũng không giỏi nói chuyện dông dài, so với việc lừa dối, hắn càng muốn nói ra lời thật lòng. Bởi vì em là người thích hợp kết hôn, mặc dù biết rằng Diệp Dung Sâm không phải bởi vì thích mình nên mới muốn kết hôn với mình, nhưng ít ra với câu trả lời của người đàn ông này, Trình Hy Hòa cũng còn có chút mong đợi thế nhưng trước mắt sẽ là mong đợi hay thất vọng. Vậy sao, tôi hiện tại không thích em, không có nghĩa là sau này cũng không thích. Diệp Dung Sâm tha thiết nói, lẽ nào em không muốn thử sao? Thử khiến tôi thích em, nếu như có thể ngày ngày sống cùng với tôi, tỷ lệ hẳn là cao hơn một chút. Diệp Dung Sâm dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì bình tĩnh, dù cho đối diện với nghi vấn của Trình Hy Hòa, hắn cũng có thể bình tĩnh trả lời, dường như có long trời lở đất cũng không thể khiến hắn lộ ra biểu hiện hoảng loạn. Hy Hòa, khí tức alpha mạnh mẽ của Tần Tiêu xông vào cuộc nói chuyện của hai người, Diệp Dung Sâm vẫn cầm lấy tay của Trình Hy Hòa không buông, chỉ là nhìn thoáng qua Tần Tiêu, rồi quay sang hỏi Trình Hy Hòa, vị này là... Anh ấy là anh của em, hai người trông không giống nhau. Diệp Dung Sâm cũng chưa tìm hiểu ra cảnh nhà Trình Hy Hòa vì thế nên không rõ quan hệ giữa Tần Tiêu và Trình Hy Hòa. Anh ấy là con của mẹ hai em, Diệp Dung Sâm buông tay Trình Hy Hòa, mỉm cười, anh ta rất quan tâm em. Trình Hy Hòa vẫn không hiểu ra ý trong lời nói của Diệp Dung Sâm chỉ gật đầu, anh ấy đối với em rất tốt. Lời tôi nói với em cứ suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Diệp Dung Sâm thực ra cũng chả phải là nóng lòng muốn kết hôn, chỉ là không muốn bị mẹ suốt ngày nhắc nhở, nếu như Trình Hy Hòa là một lựa chọn thích hợp, hắn sẽ không bị làm phiền nữa. Trình Hy Hòa mím môi một cái, không nói gì, im lặng xuống xe. Ngày hôm nay làm phiền thầy rồi, thầy Diệp. Không vấn đề gì, là việc nên làm, nói gì thì sau này đều là người một nhà. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng đối lại với địch ý của Tần Tiêu. Tần Tiêu nắm chặt hai tay, khuôn mặt anh Tuấn căng thẳng, kéo lấy tay của Trình Hy Hòa, Hy Hòa, chúng ta về thôi. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay lái, đếm thầm trong lòng, 1, 2, 3, Trình Hy Hòa, góc truyện audio.com, đột nhiên ngẩng đầu nói với Tần Tiêu, anh, chỉ cần lần một lần này thôi cũng đủ rồi. Tần Tiêu còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của Trình Hy Hòa, Trình Hy Hòa hất tay của hắn ra, xoay người chạy về chỗ xe vẫn đang đỗ. Trình Hy Hòa mở cửa xe, Diệp Dung Sâm mỉm cười. Diệp giáo sư, chúng ta kết hôn đi. Được, nếu như đây là cơ hội mà ông trời ban cho cậu, tại sao cậu lại phải bỏ lỡ cơ hội này? Diệp Dung Sâm hiện tại không có thích mình thì sao? Là người thì đều có tình cảm lẫn nhau, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng, nhất định sẽ có một ngày Diệp Dung Sâm nhìn thấy được. Cách chương.